khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129. Ma quỷ xã giao. Lại là một tiếng giòn vang qua đi. Tiểu tráng bụng lấy hai bên mặt bế tắc một lát. Biểu lộ tùy theo dần dần tan vỡ. Rốt cục miệng rộng mở ra. Nước mắt sụp đổ đi ra. Hoa, Hoành Thánh lại không có chút nào thu tay lại ý tứ. Khóc cái gì khóc? Khóc hữu dụng ư? Đường, đường đều giao ra đây. Ô ô ô, tiểu tráng quay đầu lại khóc hướng mụ mụ cầu cứu. Châu Xuân Mai cũng là xem ngây người. Chỉ vào Hoành Thánh hồi lâu nói không ra lời. Ngươi ngươi ngươi, đừng giới nha. Bạch Tĩnh đột nhiên lên tiếng. Như trước tiện khí bắn ra bốn phía. Mặt lộ vẻ nửa sụp đổ dáng tươi cười. Đã nói rồi. Tiểu hài tử sự tình đại nhân mặc kệ. Ngươi không thể bởi vì ngươi khi dễ người khác sẽ không quản. Ngươi ăn chút thiệt thòi muốn nhúng tay vào ngươi cái này song tiêu lão bích trì. Ngươi ngươi, ngươi, Chu Du cảm giác không sai biệt lắm. Rốt cục giết đi ra. Đủ rồi, Bạch nữ sĩ, thỉnh không cần phải đối với khách nhân khác như vậy. Còn như vậy ta muốn thỉnh cầu ngươi. Bạch Tĩnh che mặt cười nói. Ngươi còn có thể cưỡng bức ta thối phòng ư? Ta không thể, chỉ là hy vọng ngài qua bên kia hoạt động. Hay nói giỡn, khó được trông thấy như vậy chán ghét người một nhà. Bọn hắn mới được là ta hai ngày này chủ yếu giải trí hạng mục được không nào? Bạch Tĩnh cười to, trở lại, đi đồn nhi, làm cho bọn họ chậm rãi, xem bọn hắn còn dám không nói đạo lý. Hừ, Hoành Thánh từ tiểu tráng trong túi quần túm lấy cuối, cùng một bả bạc hà đường, sau đó đem tràn đầy đường chén đĩa, một lần nữa đặt ở trên quầy, thuận tiện xông Tô Y Y nói, phiền nhất đám này gấu hài tử. Gặp một lần đánh một lần, nói xong, hắn trở lại đuổi kịp Bạch Tĩnh, đi ngang qua tiểu tráng thời điểm không quên phi một tiếng nhổ nước miếng. Giống như thật sự tại trang lương sơn hảo hán. Ta, Châu Xuân Mai một hơi lúc này mới bừng lên. Ta muốn báo động. Và một tê, y và một tê, y, cho, Chu Du đã muốn đưa lên điện thoại. Mặt mũi tràn đầy đều là người thành thật bộ dạng. Ta cũng vậy nhẫn nàng thật. Phiền toái ngươi cùng cảnh sát đồng chí hảo hảo nói. Tiểu cô nương kia đoạt con của ngươi đường. Quá tê quá mức, nhất định phải xuất động cảnh lực để ý tới quản. Nghe thế cái, Châu Xuân Mai biểu lộ lập tức trở nên càng thêm cứng ngắc. Lúc này lương bà lớn đã muốn theo trong bọc tìm ra khăn tay đưa cho tiểu tráng. Không có việc gì, không có việc gì. Đừng khóc tiểu tráng, ta không cần phải. Tiểu tráng một bà mở ra A-di tay, ta phải về nhà. Về nhà. Châu Xuân Mai nhìn xem con của mình cũng có chút tức giận. Đánh không lại nữ hài chính ngươi còn kinh sức lực rồi. Cái này, oa oa oa, ta phải về nhà. Tiểu bàn tử hết đường chối cãi, chỉ có ủy khuất khóc. Giao trả tiền rồi, ở cũng phải ở, không ngừng cũng phải ở. Châu Xuân Mai mắng, và một tê, y và một tê, y, cái này, nếu không như vậy. Chu Du thấy thời cơ chín muồi, mặt mũi tràn đầy trung hậu trung thực mà lại đau lòng nói, sinh chuyện như vậy ta cũng vậy thật xin. Lỗi, ngươi nếu như nguyện ý lời mà nói, ta có thể toàn bộ ngạch thối khoản. Ta, Châu Xuân Mai có chút do dự, dù sao đại thật xa đến rồi, đến đều đến. Ta phải về nhà, về nhà. Tiểu bàn tử điên rồi đồng dạng đã chạy tới ôm lão nương chân ngao gào thét khóc lớn. Thấy vậy trạng thái, Triệu Thái Thái cùng lương bà lớn lúc này trao đổi một ánh mắt. Đón lấy hai người trước sau tiến lên khuyên nhủ. Ai nha, đã tiểu tráng nghĩ như vậy về nhà. Cũng đừng có miễn cưỡng hài tử. Đã như vậy coi như xong. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về Châu Tỷ. Chu Du nghe vậy tranh thủ thời gian lắc đầu nói, thật sự không có ý tứ, ta không có khả năng toàn bộ vô điều kiện thối phòng. Hơn nữa các ngươi bữa tối cũng đã chuẩn bị xong. Tiểu bản sinh ý, không có ý tứ, và một t, y và một t, y, được rồi. Bao nhiêu điểm sự tình? Châu Xuân Mai đè xuống con của mình, khóc đủ rồi sao ngươi sợ cái gì sợ? Trốn xa điểm không được sao? Ô ô, tiểu trắng văn vê liếc trong mắt nghẹt ngào lấy. Cảm giác hơi chút tốt, rồi một điểm. Vong, một bóng người đột nhiên nhào vào cửa ra vào cửa thủy tinh thượng. Hoành thánh như là vạn năm lão zombie nhìn thấy mới lạ thịt người đồng dạng. Cực kỳ ma tính mà chằm chằm vào tiểu tráng. Hoa, tiểu tráng lập tức lại hỏng mất. Tử ôm mụ mụ chân phục vụ quên mình khai mở khóc. Thở không ra hơi, hồi ra. Về nhà, ai nha? Châu Xuân Mai bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Chu Du. Người cái này đều khách nhân. Nào, nhìn đem chúng ta hài tử làm cho. Vâng, ngươi nói qua đúng. Chu Du hung hăng nắm tay vỗ án cả giận nói, ta lại không có cách nào khác sang. Chọn khách nhân phẩm hạnh, ngẫu nhiên tổng hội có loại này thấp tố chất, hỗn đản, nháo sự, chiếm món lời nhỏ đồ bỏ đi khách nhân xuất hiện, ta cũng vậy rất phiền. Và một t, y và một t, y lời này mặc dù là theo Châu Xuân Mai nói, nhưng nàng tổng cảm giác bị nói rất chột dạ. Tốt rồi, cứ như vậy, Châu Xuân Mai bực bội mà thân thủ đến, thối tiền mặt. Tô Y Hi Hỏa lấy ra 500 nguyên, mặt mũi tràn đầy thành ý mà đưa lên. Vạn phần thật có lỗi, đây là toàn bộ ngạch thối khoản. Triệu Thái Thái cùng lương bà lớn lần nữa xác nhận xem qua thần. Hậu, ôm lấy Châu Xuân Mai mẫu tử đi ra ngoài, thực không có ý tứ Châu tỷ. Nên vậy cùng ngươi cùng đi, nhưng không có biện pháp, phòng của chúng ta khoản không có cách nào khác thối, nhà này từ người thật sự có bệnh, quay đầu lại chúng ta cũng cách các nàng xa một chút. Đưa đến Châu Xuân Mai mẫu tử hậu, Lương Triệu hai nhà nhân lại trở lại tiếp đãi đài, cảm giác ánh mắt của bọn hắn đều sáng. Tại Quang, tuổi còn nhỏ Tiểu Lương đã muốn hưng phấn mà nhảy dựng lên. Nằm thảo quá cố chấp rồi. Châu Xuân Mai bị đổi đi. Và một t, y và một t, y mặc dù là nhìn về phía trên tương đối ổn trọng lão Triệu cũng vỗ vỗ ngực. Rốt cục có thể hưởng thụ ngày nghỉ. Vừa mới nhìn như đối với tiểu tráng rất thân thiết lương bà. Lớn cũng là buông lỏng không được. Ha ha, về sau ai tại bằng hữu phòng mời du lịch nhớ rõ che đậy nàng. Triệu Thái Thái sâu chấp nhận. Vâng, ta đều không cho nhi tử cùng con trai của nàng chơi. Thật sự là quá không có giáo dưỡng. Triệu Thái Thái nhi tử lúc này mới đi đến trước quầy. Ngẩng đầu phi thường khát vọng mà nhìn xem Tô Y Y. Tỷ tỷ ta có thể ăn một khối đường ư, ăn. Tô Y Y đem bả đường đưa cho hắn, vừa mới vì cái gì? Không ăn, tiểu tráng không nói đạo lý. Không muốn cùng với hắn. Này, Chu Du chỉ cảm thấy là khổ đám người này. Trước sân mặt nạ thậm chí ngay cả ngày nghỉ cũng muốn đeo. Nếu không phải tế ra ma quỷ dùng bạo chế bạo, sợ là bọn hắn cuối tuần này cũng sẽ không quá vui sướng. Và một t, y và một t, y an bài hai nhà người vào ở hậu. Bạch Tĩnh mới dẫn Hoành Thánh Quấn trở về văn phòng tìm Chu Du. Thế nào? Trình độ vung, Chu Du tại trên máy vi tính hủy bỏ Châu Xuân Mai đơn đặt hàng, nguyên kế. Hoạch chỉ là ý định áp chế thoáng một tí, làm cho bọn họ lừa gạt hỗn đãn thời điểm cân nhắc hậu quả. Ai biết như vậy không chịu nổi một kích. Hừ, Hoành Thánh xuất ra vụng trộm cất giấu bạc hà đường, ném vào trong miệng, bạc hà đường nguyên lai cũng ăn rất ngon. Lại nói, Bạch Tĩnh khó hiểu. Nói, vì cái gì Hoành Thánh vũ lực giá trị cao như vậy, các nàng gia tải tương đối nghèo khó địa. Phương, thể dục cục sẽ đi chiêu mộ lục nữ vận động viên. Dùng judo, quyền anh cử tạ các loại. Làm chủ, cho nên theo rất nhỏ mà bắt đầu bồi dưỡng. Hoa, Bạch Tĩnh kinh ngạc nói, Hoành Thánh là cái gì? Hạng mục, người sắt 3 hạng. Chu Du thao tác xong, đem bả một trương tấm phiếu phòng giao cho Bạch Tĩnh. Tốt rồi. 6 giờ tối khai mở món ăn. Ngoặc kép, cái kia hai nhà người đã muốn nhận định ngươi là khách hàng rồi. Cũng nên siếc làm xong. Chu Du gật đầu nói, chiêu đãi ngươi một ngày, coi như trả nợ. Ua, à, Hoành Thánh cả kinh nói, cái kia Đồn Đồn có phải là cũng được chiêu đãi? Đồn Đồn cũng có thể ăn vào khách người mới có thể ăn được bò bít tết sao? Nghe thế cái, Hoành Thánh cả người đều muốn bay, thậm chí có điểm muốn khóc. Bạch Tĩnh vốn là không muốn ở, nhưng chứng kiến Hoành Thánh như vậy chờ mong, cuối cùng nhận lấy phiếu phòng. Tốt, ta sẽ cho ngươi phản hồi độc nhất cay rừng chân thể nghiệm. Tốt, bất quá nhắc nhở ngươi thoáng một tí. Hoành Thánh ngủ ngáy ngủ, vậy hãy để cho nàng ngủ WC toilet. Bạch Tĩnh thu hồi phiếu phòng, thuận miệng nói, ngươi có thể. Chu Du đưa tay, tỏ vẻ rất bội phục. Cũng tạm được. Bạch Tĩnh đưa tay khiêm tốn xuống. Hoành Thánh, ngoặc kép, cái này là ma quỷ ở giữa xã giao ư? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.